Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 185, 185, anh là của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp Bằng im lặng rất lâu. Rồi tay anh nâng cầm cô lên hỏi thẳng. Vậy em nói thử xem. Nếu An Nhiên không là con của anh thì là của ai? Cho dù Lam Lam từ nãy giờ đã nghe những lời nói của anh. Nhưng với sự cứng đầu, cô lại tiếp tục ngoan cố chối đi chối đẩy. An Nhiên không phải con của anh. Con bé chỉ là con của mình tôi thôi. Dù cô đã nghe anh nói An Nhiên là con của anh. Nhưng cô vẫn căm ghét không muốn anh có một chút quan hệ nào với con gái của mình. Lục Diệp Bằng bật cười lớn. Một mình em có thể đẻ được chắc. Bàn tay anh ở trong nước luồn ra sau lưng cô. Di chuyển xuống dưới véo mạnh vào mông của cô. Lam Lam đỏ mặt. Sự e thẹn lúc này của cô phát giác được người đàn ông này đang nhìn trộm vào thân thể của cô. Mà cô thì lại không thấy gì hết. Không biết ánh mắt của anh lúc này có bi ba n thái như những lần trước không? Lục Diệp Bằng, anh nên nhớ, anh đã có con rồi. Anh còn quan tâm con gái của tôi làm gì nữa? Ừ, tôi chỉ quan tâm con gái của tôi thôi. Tôi sẽ không bao giờ để con gái của tôi gọi người đàn ông khác là cha. Ngoại trừ tôi, Lục Diệp Bằng dựa người vào thành bồn tắm đắc ý nói. Lam Lam chợt thấy trong lòng có chút khó chịu. Anh sắp lấy vợ rồi. Việc của anh nói bây giờ không có ý nghĩa gì với tôi. Tại sao anh chỉ nói vì con gái? Những lời lúc nãy anh nói ở dưới mưa thật sự cô đã nghe lầm rồi sao? Lục Diệp Bằng cúi đầu chui vào hõm cổ cô. In một dấu hôn thật đậm đánh dấu chủ quyền lên đó. Em muốn đợi anh lấy vợ xong. Thì em sẽ được quyền tự do lấy người khác sao? Đừng có hòng. Em đừng có mơ mộng. Anh sẽ để em rời xa anh. Lục Diệp Bằng cố ý ghì sát cơ thể cô lại gần anh hơn. Lấy vợ thì đã sao? Cho dù anh có lấy vợ, thì em mãi mãi là người phụ nữ của Lục Diệp Bằng này. Lam Lam chợt thấy mình như là cái thứ gì của anh vậy? Ở bên cạnh anh trong khi anh đã có vợ để làm gì? Để cho anh có thể ức hiếp chà đạp cô thêm lần nữa có phải không? Hay anh muốn cô là công cụ làm ấm giường cho anh có đúng như vậy không? Cô mím môi. Rất lâu sau cô nhắm mắt lại. Một giọt lệ rơi xuống cánh tay của anh. Một câu nói khẽ khàng vang lên. Điều anh muốn ở bên cạnh tôi chỉ là muốn thân thể của tôi thôi có phải không? Vậy thì, anh làm đi. Lục Diệp Bằng sững sốt. Ánh mắt của anh đã dấy lên sự mệt mỏi đối với người con gái này rồi. Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy? Ngày hôm nay anh đã nói hết nỗi lòng của anh rồi. Vậy mà cô lại không chịu hiểu là sao? Cô muốn bức ảnh điên lên rồi cô mới vừa lòng có phải không? Lục Diệp Bằng nhìn cô mà không biết phải nói gì với cô bây giờ. Lam Lam, anh vuốt tóc cô, kéo đầu cô áp lên ngực mình. Bà xã nói cho anh nghe em đang suy nghĩ gì? Anh muốn biết suy nghĩ của em về anh vào lúc này. Lúc này Lam Lam đã không thể nào chịu nổi. L từng câu nói của anh. Cô khóc lớn úp mặt vào ngực anh. Cô khóc như một đứa trẻ. Nghẹn ngào nói. Anh về đi. Anh làm em đau lắm. Anh sắp lấy vợ rồi. Chúng ta không thể như vậy được đâu. Tại sao anh phải về? Anh đau lòng nâng người cô lên hôn thật sâu vào môi của cô. Người con gái đã hy sinh tính mạng cứu lấy anh. Vào lúc này đang rất cần anh bên cạnh. Vì cứu anh, em đã bị thương. Vì cứu anh, em đã nói dối anh. Là em phải về nước gấp. Nhưng thật ra em lại đang nằm trong phòng cấp cứu. Rồi bây giờ, vì cứu anh lần đó, em đã bị mù và vì anh, em đã không thiết tha mạng sống có thai với anh. Rồi lại sẩy thai chỉ vì em muốn sinh con cho anh. Lam Lam, em nói anh có phải là một người chồng khốn nạn lắm không? Lam Lam ngẩng đầu lên, vội vàng lắc đầu. Không phải, anh đã hiểu lầm rồi. Lục Diệp Bằng cao giọng, ánh mắt đã dần như tối đi. Trái tim anh đau như cắt. Đến nước này em còn gạt anh. Em muốn giấu anh đến khi nào? Có phải đến khi anh mất em vĩnh viễn có đúng không? Người phụ nữ như em. Tại sao lại tàn nhẫn với anh đến như vậy? Anh không đáng để cho em dựa dẫm sao? Câu nói cuối cùng anh như đè nén rất lâu. Anh siết chặt cô vào lòng. Nếu có thể anh còn muốn giam cô lại vào người của anh mãi mãi. Không bao giờ buông tay. Lam Lam không hề có một hành động khi anh vừa nói xong. Cô cảm nhận được sự giận dữ của anh. Anh nói rất đúng. Không chỉ cô tàn nhẫn với anh mà cô còn rất độc ác với con gái của mình. Ép buộc con gái không được nhận cha của mình. Để An Nhiên luôn bị mọi người chế giễu là một đứa không có cha. Nhưng cô sợ. Sợ rất nhiều. Sợ anh không yêu cô. Sợ anh sẽ bỏ mặc cô. Sợ mình sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Nhưng anh còn có. Lam Lam ngẩng đầu lên. Lục Diệp Bằng chưa nghe xong. Anh đã đưa tay lên che miệng cô lại. Khẽ nói thay cô. Anh biết em đang định nói gì. Có phải vì Dương Tiểu Vi và con của cô ta không? Sống với cô bao nhiêu lâu? Những gì cô đang suy nghĩ không phải là anh không biết. Lục Diệp Bằng nhìn cô nghiêm túc. Anh suy nghĩ chắc chắn rồi lên tiếng. Em hãy nghe cho rõ những gì anh sắp nói ra đây. Anh hít thật sâu một hơi tràn đầy quyết tâm. Con của Dương Tiểu Vi chết không phải là lỗi do em. Mà chính cô ta tự chuốt lấy. Còn A Vĩ, thậm chí là đứa bé đó cũng không phải là con của anh. Lục Diệp Bằng này chưa bao giờ phản bội em. Khi còn ở bệnh viện, anh không những nghe một lần mà đến hai lần Dương Tiểu Vi lại đổ hết lên đầu cô vì đã làm chết con của cô ta. Nhưng cô ta sao có thể qua mặt được anh? Lam Lam sững người. Cái gì? Anh nói thật sao? Cô không tin những gì mình vừa mới nghe từ chính miệng của anh. A Vĩ không phải là con của anh sao? Lục Diệp Bằng nâng cầm cô lên. Ngữ khí đầy chắc chắn. Phải, anh chưa bao giờ có con với cô ta. Mọi chuyện chính là cô ta đang bịa đặt ra hết. Chỉ vì muốn phá hoại gia đình chúng ta. Ánh mắt Lam Lam chợt run lên. Cánh tay mềm mại đột ngột bấu chặt vai của anh. Nhưng chẳng phải lúc trước anh đã nói. Lam Lam, em tin những lời anh nói lúc trước sao? Lục Diệp Bằng cắt ngang lời cô. Những việc làm gần đây của anh đều có lý do hết. Một ngày không xa, anh sẽ giải thích với em nghe mọi chuyện. Trái tim Lam Lam run lên từng nhịp. Cô không hiểu lời anh nói khi nãy là có ý gì. Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ đến câu nói A Vĩ không phải là con của anh mà thôi. Vậy là từ trước giờ cô đã hiểu lầm rồi sao? Lam Lam khẽ cắn môi. Đôi mắt luôn bao phủ lớp màn đen tối bỗng xoay qua một hướng khác. Thế nhưng, Lục Diệp Bằng lại xoay người cô lại. Bắt cô dựa vào người anh. Còn anh thì dựa vào thành bồn tắm. Cánh tay anh trong nước ương ngạnh tách hai chân của cô ra. Cưng chiều vuốt ve nơi nhạy cảm nhất của cô. Lúc này Lam Lam mới phát hiện hai người càng lúc càng quá thân mật. Gương mặt bắt đầu ửng hồng lên. Lục Diệp Bằng cúi đầu xuống. Dùng đôi môi thâm tình của mình cắn nhẹ vành tai của cô thủ thỉ. Đến lượt anh hỏi. Em đã biết là anh từ khi nào và nói cho anh nghe em yêu Hoắc Thiếu Tiên hay là yêu anh? Một bàn tay khác của anh đang luồn ra trước ôm trọn một bên ngực của cô. Câu hỏi từ sáng đến giờ mà anh luôn suy nghĩ đến. Anh không biết cô đã biết từ khi nào? Rồi cô có tình cảm gì với Hoắc Thiếu Tiên không? Trong đầu anh vẫn luôn nghĩ đến cô sẽ trả lời là không có tình cảm gì đối với anh ta. Anh muốn nghe cô nói cô không có tình cảm với Hoắc Thiếu Tiên càng muốn nghe cô nói cô vẫn còn yêu anh. Anh rất sợ cô nói. Cô đã không còn yêu anh nữa. Lam Lam cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của anh. Người anh em của anh không ngừng chạm vào mông của cô khiến cô có chút sợ hãi trong lòng. Cô nghiêng đầu qua một bên. Lục Diệp Bằng nhìn thấy vậy liền không nhịn được cúi đầu xuống cắn tê đôi môi của cô. Đã rất lâu, cả hai đều chưa tiếp xúc thân mật như thế này. Người con gái trong lòng anh đang sở hữu một làn da trắng muốt đầy mịn màng. Cùng với dòng nước ấm nóng và nhiệt độ trong phòng càng tạo nên sự thanh khiết rực sáng ở nơi cô. Anh thì lại sở hữu một nước da rám nắng cùng với những cơ ngực lấp ló bên trong dòng nước. Khiến anh nhìn vào liền liên tưởng đến anh chính là một con sói to lớn đã đi săn được bé thỏ con nhỏ bé vào trong tay. Người con gái mang một vẻ đẹp luôn làm cho anh say mê. Giờ đây đã được anh chinh phục và dần tiến thêm một bước nữa. Diệp Bằng. Đôi môi của cô bị Lục Diệp Bằng mt rất mạnh làm cho môi cô đã sưng đỏ lên. Bàn tay anh không ngừng vuốt ve nơi tư. Email protected. Mẫn cảm nhất của cô. Làm cho Lam Lam cũng không biết mình cũng đang hùa theo anh làm một việc xấu. Lục Diệp Bằng cong môi lên cười nham nhở. Em bỏ đói anh lâu lắm rồi đấy. Nói rồi, anh kéo cô đứng lên. Cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Anh để hai tay cô vịn vào thành bồn rửa mặt. Đôi chân Lam Lam bất giác run lên. Cô dự cảm trong lòng anh sắp làm chuyện gì đó. Anh, làm gì vậy? Lục Diệp Bằng không biết từ đâu lấy ra một chai tinh dầu. Anh nhiễu vài giọt lên tay mình rồi chà nhẹ lên lưng của cô. Khi bàn tay chai sạn của anh chạm vào người cô thì Lam Lam bắt chợt rùng mình. Da tay đều dựng đứng lên. Lục Diệp Bằng ép sát người cô vào người của anh. Mái tóc dài giờ đây đã ướt sũng dính chặt vào gương mặt xinh đẹp của cô khiến người đàn ông sau lưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô không nhịn được. Liền cúi đầu xuống hôn lên tấm lưng trần của cô. Ngừng lại. Lam Lam cảm nhận những tinh dầu ấy đang từ từ chảy xuống lần theo bàn tay anh phủ vào nơi mẫn xê ảm nhất của cô. Lục Diệp Bằng luôn là người chịu nhịn rất kém cỏi. Anh không thể nào chịu đựng khi người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong. Đang xinh đẹp quyến rũ động lòng người đứng ở trước mặt của anh. Em thật mê người đó vợ à, anh biết. Bây giờ làm điều này đối với em thật sự là có lỗi rất nhiều. Nhưng, anh không thể nào chịu nổi được nữa. Dứt lời anh xoay người cô lại đối mặt với anh. Sự tấn công bắt đầu dồn dập khiến Lam Lam bất giác đưa tay lên ôm chặt lấy cổ anh. Lục Diệp Bằng nâng người cô lên. Để cô ngồi lên thành bồn rửa mặt. Rồi anh bắt đầu cúi người từ trên đỉnh đầu anh hôn từ từ xuống. Anh hôn môi cô rất lâu. Anh như muốn nuốt luôn phần lưỡi thơm thoa của người con gái mang vẻ đẹp mềm mại này vào trong bụng vậy. Đôi mắt thâm tình của anh luôn quan sát từng cử chỉ thay đổi trên gương của cô. Hôn cho đến khi thân thể cô chuyển sang tê dại anh lại lần lần đi xuống. Anh úp mặt vào hai ngọn đôi cao vút của cô. Hai đỉnh hồng dưới sự tấn công của anh cũng đã run lên dữ dội. Anh ngậm một bên. Một bên anh lại xoa nhẹ như thể có cây kim 500 đang hút anh vào. Thân thể của Lam Lam bay bổng. Cũng đã khá lâu cô mới có cảm giác cây ếch không ái cảm đến như vậy. Những hành động của anh lúc nào cũng khiến cô đắm chìm vào đó. Anh dịu dàng đến mức khó có thể cưỡng lại được. Diệp Bằng, Lam Lam rên nhẹ. Đôi mắt cô tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn còn có đôi tay của mình. Tay cô lại không ngừng tìm kiếm vuốt ve vòm ưng ực của anh. Gương mặt Lục Diệp Bằng ngập tràn đê vọng. Ánh mắt đục ngầu của anh từ từ đi chuyển xuống. Khi tới giữa chân cô, anh liền dừng lại. Hơi thở nóng bỏng thả vào nơi tư mật của cô. Khiến Lam Lam đã phát giác được anh đã tới điểm vạch đích cuối cùng. Sự e thẹn, kiều diễm và cả sự xấu hổ đã làm cho không nhịn được liền nhanh chóng khép chân lại. Cô đang cố gắng lấy lại phần lý trí cuối cùng còn sót để ngăn anh lại. Hành động của cô khiến anh lại bật cười lớn. Anh đưa tay kéo chân cô ra nhẹ nhàng khuyên bảo. Ngoan, thả chân ra. Anh chỉ xem thôi không làm gì đâu. Nói thì nói nhưng bàn tay của anh đã tách chân cô ra từ lâu. Hơi thở cả hai bắt đầu dồn dập dữ dội. Lục Diệp Bằng nhìn chằm chằm vào nơi đã sưng đỏ lên của cô. Gương mặt bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Thân thể của em đang không ngừng mời gọi anh như vậy mà. Bà xã của anh đừng xấu hổ nữa. Anh, tên B3N Thái này. Nghe câu nói của anh cô nhịn không được bắt đầu lên tiếng chửi anh. Lại chửi, xem hôm nay em sẽ cầu xin anh ra sao. Vừa nói hết dứt câu, Lục Diệp Bằng đã dướn người hôn lên hai cánh hoa đang không ngừng sưng lên trước mặt của anh. A, đợt tấn công quá mãnh liệt khiến Lam Lam không ngừng hét điên cuồng lên. Hơi thở dồn dập, hai tay siết chặt tìm kiếm vật nào đó để bám vào. Đầu cô ngửa ra đằng sau. Rõ ràng cô còn nhớ khi nãy anh chỉ nói xem thôi mà. Quả nhiên cô lại bị anh lừa. Bàn tay to của anh cũng đang liên tục ích không a nắn hai ngọn đồi của cô. Thân thể cô chịu từng đợt K1 trên thích của anh ban cho. Lam Lam chỉ biết bây giờ đầu óc của cô có lẽ đã bay vào một nơi rất xa. tiếng R3N gì của cô càng lúc càng lớn. Cổ vũ cho anh. À, ông xã. Tiếng gọi ông xã bất giác vang lên khiến anh và cô đều ngưng lại vài giây. Hơi thở hỗn hợp của anh ngước lên nhìn cô. Lục Diệp Bằng đứng lên. Anh kéo hai chân cô vòng qua hông của anh. Con quái vật của anh như vậy cũng đang ma sát nơi tư. Email protected. Đã ướt đẫm của cô làm cho cơn quái thú trong lòng anh không ngừng kêu gào lên hãy chiếm hữu người con gái trước mặt này. Giọng nói khàn đục của anh thả vào tai cô. Bà xã kêu anh là ông xã rồi sao? Em vẫn còn yêu anh có đúng không? Em chưa bao giờ có tình cảm với Hoắc Thiếu Tiên. Em chỉ yêu mình anh thôi có đúng không? Những lời thì thầm của anh, cô đều đã nghe thấy. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Lam Lam lại cắn môi. Khẽ gật đầu với anh. Đúng vậy, em yêu anh. Chưa bao giờ em ngừng yêu anh. Cô chủ động bám chặt anh. Vậy còn anh, người anh yêu có phải là em không? Không như suy nghĩ trong đầu của Lam Lam là anh sẽ lại do dự không trả lời giống như những lần trước, mà lần này anh đã nhanh chóng nhìn thẳng mặt của cô. Nói lời thật lòng, những lời nói dưới mưa khi nãy, anh đều là nói thật. Người anh yêu từ trước đến nay chỉ có một mình em. Em là người con gái duy nhất mà anh dành hết tình cảm của mình cho em. Anh yêu em, bảo bối của anh. Cô chính là món quà mà ông trời ban tặng cho anh. Từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ để vuột mất cô lần nào nữa. Sau khi nói dứt câu, anh lại trao cho cô một nụ hôn cháy bỏng. Và ở phía dưới hạ, email protected của hai người không ngừng muốn hút vào nhau. Cho anh nhé, anh sẽ nhẹ nhàng. Em sẽ không đau đâu bảo bối của anh. Cả người Lam Lam run nhẹ lên. Rồi sau đó là sự gật đầu đồng ý với anh. Lục Diệp Bằng nghe được sự chấp thuận từ cô. Anh nhanh hành động từ từ tiến sâu vào nơi mẫn xê ảm ấy. Ban đầu anh đi vào rất nhẹ nhàng. Đợi cho cô thích ứng hoàn toàn. Chịu được sự to lớn của anh. Thì anh mới bắt đầu vận động kịch liệt. Lâu rồi anh không cảm nhận được hơi nóng ấy. Khiến anh chỉ muốn ngâm thật lâu trong cơ thể của cô. Còn Lam Lam thì đã không chịu nổi. Khi cơn cây ết không ái cảm sung sướng không ngừng tác động vào trong đầu cô. Cô ôm chặt lấy anh. Siết chặt anh lại. Cùng anh tạo nên một bầu không khí chỉ có anh và cô. Người đàn ông này bây giờ chính là của cô. Dương Tiểu Vi hay bất cứ ai cũng không có thể giành anh lại từ tay của cô. Anh là của cô. Mãi mãi là như thế. Cách chương.